trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 213, nổ mạnh, gocchuyenaudio.com. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương đồng thời ra tay, giải cứu Trung Dương Bình, liền có vẻ đơn giản rất nhiều, hơn nữa bọn họ hai người, một cái ổn một cái tàn nhẫn, Trung Kiệt hiện tại là chuyện xấu bại lộ, còn cự bất hối xửa, nhất định phải bắt được lọt vào xử phạt, cho nên Trung Viễn Thanh nhưng không để bụng bắt giữ hắn thời điểm hơi chút vận dụng một chút đặc biệt mạnh mẽ thủ đoạn. Không có biện pháp, hắn chính là lần đầu tiên dùng tinh thần lực bắt người A, nắm giữ không hảo đúng mực, chỉ biết là phải bắt được là được. Vì thế Trung Viễn Thanh trong cơ thể cái kia tiểu gia hỏa tựa hồ minh bạch chính mình chủ nhân ý tứ, trong nháy mắt phóng xuất ra tới cường đại tinh thần lực tạp mang theo sắc bén khí thế không chút khách khí quấn. Lên Trung Kiệt tứ chi, gì, Trung Viễn Thanh tinh thần lực mới vừa chạm vào Trung Kiệt thân thể, lập tức liền cảm giác được không thích hợp, rốt cuộc sử dụng tinh thần lực loại này vật chất ở làm vũ khí đối nhân thể tiến hành trực tiếp công kích đồng thời cũng sẽ thuận tiện tham nhập bị công kích giả trong cơ thể. Bởi vậy Trung Viễn Thanh thực mẫn cảm giác được Trung Kiệt trong cơ thể kỳ quái biến hóa, chợt vừa thấy Trung Kiệt trong cơ thể tinh thần lực không biết vì sao đột nhiên có đại biên độ tăng trưởng, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh giống như thao thao hạ tà thác nước, chính là nối nghiệp lại rõ ràng vô lực, thậm chí nói có khô cạn xu thế, thế cho nên hắn có không ít kinh mạch phía cuối đã có thu nhỏ lại dấu hiệu. Trung Viễn Thanh kiếp trước tiếp xúc loại tình huống này thật sự là quá nhiều, hắn thật sâu nhớ rõ. Lúc ấy cũng không biết có bao nhiêu hắn binh lính, hắn bằng hữu đều là bởi vì loại bệnh trạng này cuối cùng tinh thần lực hoặc là thể lực khô kiệt trở thành phế vật nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến cái chết, loại tình huống này rõ ràng là dùng cái loại này tăng lên tinh thần lực dược di chứng. Trung Viễn Thanh nhìn về phía Trung Kiệt ánh mắt lập tức một ngưng, vì cái gì hắn sẽ dùng loại này dược vật? Hoặc là nói đến cùng là ai làm hắn dùng loại này dược vật? Hắn là biết đến, nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh không tự chủ được tăng thêm tinh thần lực phát ra, này đó nghi vấn, hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể được đến đáp án, cho nên, hắn nói cái gì cũng không thể thả Trung Kiệt. Trung Viễn Thanh tinh thần lực gắt gao cuốn lấy Trung Kiệt đương nhiên có thể cảm giác được Trung Viễn Thanh đối với muốn bắt lấy. Chính mình bức thiết cảm tình, hắn hận chết Trung Viễn Thanh, đương nhiên không muốn làm hắn thực hiện được. Liền tính dùng có thể ngắn hạn đại biên độ gia tăng tinh thần lực giá trị dược vật, nhưng Trung Kiệt cùng Trung Viễn Thanh chi gian rốt cuộc vẫn là tồn tại chênh lệch. Trung Viễn Thanh như vậy nghịch thiên, Trung Kiệt đương nhiên không phải đối thủ của hắn, mắt thấy Trung Kiệt liền phải bị hắn chảo đã trở lại. Đúng lúc này, Trung Kiệt như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, khẽ cắn môi, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ một thoáng, Trung Viễn Thanh cảm giác được thật lớn tinh thần lực như là một chậu nước, một lần từ đầu đè ép xuống dưới, Trung Viễn Thanh không nghĩ tới Trung Kiệt bị buộc nóng này, cư nhiên sử dụng loại này tự đoạn đường lui phương pháp, dùng một lần hao hết trong cơ thể sở hữu tinh thần lực tình. Huống như vậy hạ chờ đợi Trung Kiệt chỉ có bởi vì tinh thần lực kịch liệt hao hết mà thân thể suy nhược hoặc là tử vong. Bất quá, cho dù cảm khái Trung Kiệt sẽ lựa chọn như vậy quyết tuyệt phương pháp, Trung Viễn Thanh cũng hoàn toàn không tính toán buông tha hắn, vì thế Trung Viễn Thanh cũng đi theo tăng mạnh tinh thần lực phát ra, không chút do dự tiếp tục dùng tinh thần lực nghiền áp Trung Kiệt. Mắt thấy chính mình thật sự phải bị chế trụ, Trung Kiệt sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy nếu chính mình bị bắt lấy sẽ lọt vào thế nào gia tộc tộc quy trừng phạt. Đúng lúc này, Trung Kiệt một cái tay khác thượng nhéo nút không gian không biết vì sao, đột nhiên lăn xuống đến trên mặt đất, sau đó không biết vì cái gì cư nhiên liền mở ra, từ bên trong lập tức xuất hiện Trung Kiệt kia đài nhân hình cơ. Giáp nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Trung Kiệt đã bị Trung Viễn Thanh chế trụ, nhưng hắn cơ giáp cư nhiên dưới tình huống như vậy tự động mở ra không nói, còn tự động giải trừ ngụy trang trạng thái, dần dần hiển lộ ra chân chính màu xanh biếc sắc ngoài. Chính là chiếc cơ giáp này, chính là nó tập kích chúng ta. Nhìn đến quen thuộc cơ giáp, Trung gia kia đối song bào thai lập tức kinh hô ra tiếng, cái này càng thêm có thể chứng minh Trung Kiệt chính là ở bí cảnh tập kích bọn họ người. Trung Kiệt thấy thế trong lòng biết không tốt, lại một chút biện pháp đều không có, đơn giản liền không hề rối rắm, dù sao chính mình đã chứng minh có tội cũng không để bụng nhiều một cái hữu lực chứng cứ. Trung Kiệt cơ giáp đột nhiên xuất hiện, mọi người đều cho rằng là vô tình phát sinh, chính là Tần Phi Thương lại không như vậy cho rằng, từ vừa rồi. Hắn đá văng ra Trung Kiệt cánh tay khi, hắn cũng không có lập tức trở lại Trung Viễn Thanh bên người, mà là ngừng ở vị trí hiện tại thượng, hơi chút lưu ý một chút chung quanh tình huống, kết quả như vậy một lưu ý thật đúng là lưu ý tới rồi một sự kiện. Trung Kiệt trong lúc vô ý phóng xuất ra tới kia đài cơ giáp cũng không phải là những người khác sở cho rằng liên tiếp vô tình tạo thành, chiếc cơ giáp này rõ ràng là có người ở thao tác, nhưng rốt cuộc là ai ở thao tác? Tần Phi Thương nhìn Trung Kiệt liếc mắt một cái, hiện tại tay chân hoàn toàn bị cuốn lấy, Trung Kiệt căn bản không có khả năng có động thủ thao túng cơ hội, như vậy duy nhất khả năng chính là có những người khác ở thao túng, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích đều đáng giá hắn đề cao cảnh giác. Vì thế Tần Phi Thương thừa dịp đại gia đặc biệt là Trung Triệt không chú ý tới thời điểm, một chút tới gần kia đài cơ giáp nơi vị trí, đồng thời cũng lấy ra chính mình nút không gian. Quả nhiên, liền ở tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm kia đài cơ giáp đột nhiên hai mắt sáng lên, chậm rãi khởi động. Trung Viễn Thanh thấy thế, còn tưởng rằng Trung Kiệt là ở làm cuối cùng chống cự, nhịn không được nắm thật chặt đối với Trung Kiệt tinh thần lực trói buộc, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Trung Kiệt hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn dọa tới rồi, hắn chỉ biết ha hà cười, làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, còn không phải là một đài cơ giáp sao, như thế nào cũng đáng đến hạ nhậm gia chủ ngươi như vậy lo lắng. Trung Kiệt vừa dứt lời, chỉ thấy kia đài cơ giáp đột nhiên cao cao bay lên, sau đó nhắm chuẩn Trung Viễn Thanh nơi phương hướng không chút do. Dự vọt qua đi, Trung Viễn Thanh lúc này đang ở toàn lực đối phó Trung Kiệt căn bản không dành phân tâm, mà Trung gia những người khác cũng không đều am hiểu thực chiến liền tính, cũng không có tùy thời mang theo nút không gian thói quen, đặc biệt là tiến vào Trung gia nhà cũ phía trước, Trung Dương Bình còn đã từng chào hỏi qua chưa kinh cho phép không chuẩn tùy ý mang theo vũ khí tiến vào nhà cũ. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Trung gia người đầu tiên nghĩ đến kinh nhiên chính là cất bước liền chạy, dưới loại tình huống này, tạm thời hành động bị hạn chế trụ Trung Viễn Thanh lập tức liền lâm vào bị công kích nguy hiểm bên trong. Trung Kiệt thấy thế, cho rằng Trung Viễn Thanh cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không màng chính mình trước mắt tình huống, tức khắc đắc ý cười ha ha lên, mà đúng lúc này, bỗng nhiên từ bọn họ phía sau. Lao ra một đài thuần trắng sắc cơ giáp nguyên lai là Tần Phi Thương điều khiển Bạch Hổ bay lại đây, hung hăng mà đụng vào Trung Kiệt kia đài cơ giáp trên người, trong khoảng thời gian ngắn, hai đài cơ giáp lăn ở cách đó không xa cơ nhiên bắt đầu gần người vật lộn lên. Bất quá, đây chính là thuận Tần Phi Thương ý tứ, ở vật lộn trường hợp, hắn có thể nói là kinh nghiệm phong phú thực mau kia đài không biết là do ai thao tác màu xanh biếc cơ giáp đã bị Tần Phi Thương chế phục ngay sau đó Tần Phi Thương điều khiển Bạch Hổ rút ra trường kiếm, mắt thấy liền phải thứ hướng kia đài cơ giáp. Kết quả liền nghe được kia đài cơ giáp phát ra một trận tích tắc thanh âm, Trung Viễn Thanh vừa nghe đến cái kia thanh âm sắc mặt đại biến, hướng về phía Tần Phi Thương hô to một tiếng, chạy mau. Trung Viễn Thanh vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng vang. Lớn, Trung Kiệt kia đài cơ giáp cư nhiên tự mình nổ mạnh hình thành cường đại dòng khí đem Trung Viễn Thanh đột nhiên thổi lên, liền Trung Viễn Thanh có sinh mệnh nguy hiểm, trong thân thể hắn vật nhỏ vẫy vẫy cánh, nháy mắt một cổ cường đại mà ngoài ý muốn ôn nhu tinh thần lực bao bọc lấy Trung Viễn Thanh toàn thân trên dưới, phảng phất trở thành một cái viên đoàn giống nhau. Bất quá cho dù là viên đoàn, cũng vô pháp ngăn trở kia mãnh liệt dòng khí, chỉ thấy cái kia viên đoàn bị sốc sau này mãnh lui, thẳng đến chặn ngang đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại được, mà lúc này, bởi vì nguyên bản Trung Viễn Thanh dùng cho trói buộc Trung Kiệt tinh thần lực cũng cùng nhau bị rút ra trở thành bảo hộ Trung Viễn Thanh an toàn viên đoàn, cho nên, Trung Kiệt tại ý thức đến chính mình được đến khe hở có cơ hội thừa nước đục thả câu lúc. Sau, lập tức xoay người liền ra bên ngoài chạy. Ai ngờ hắn còn không có chạy ra 100 mét, liền cảm giác được cổ một trận đau đớn, ở lâm vào hôn mê phía trước, hắn thấy được một chương cái gì xa lạ mặt. Ta thật sự lộng không rõ, còn không phải là một cái phế vật sao? Cố tình còn muốn phái chúng ta tới cứu đi hắn rốt cuộc có thể có ích lợi gì? So với chúng ta lợi hại sao? Từ tập kích Trung Kiệt kia chương xa lạ mặt phía sau đi ra một cái một đầu đầu bạc tướng mạo lại thập phần tuổi trẻ người, nhìn thoáng qua té xỉu Trung Kiệt nhịn không được bĩu môi, thực rõ ràng toát ra ghét bỏ biểu tình. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành là được. Trung Kiệt tuy rằng không có nhiều ít giá trị lợi dụng, nhưng là hắn dù sao cũng là Trung gia, huyết mạch truyền thừa thượng thần kỳ vẫn là thực làm chúng ta. Tiểu chủ nhân si mê. Nổ mạnh dơ lên cho bụi còn không có hoàn toàn tan đi, Trung Viễn Thanh từ chính mình tinh thần lực viên đoàn Trung ra tới lúc sau, không chút do dự lập tức chạy hướng phát sinh nổ mạnh mà, giờ phút này, nơi đó, liên quan toàn bộ mặt cỏ cùng thổ địa đều bị tạc phiên lên, có thể nghĩ uy lực như thế nào, mà trên mặt đất tất cả đều là máy móc mảnh nhỏ, ở ánh sáng dưới, phản xạ ra quang mang chói mắt thật sâu đau đớn Trung Viễn Thanh đôi mắt, hắn chưa từng có như vậy hối hận, vừa rồi nên từ bỏ bắt giữ Trung Kiệt, nếu không chính mình cũng sẽ không thể nhúc nhích Tần Phi Tương cũng liền sẽ không vì giải cứu hắn mà trung tiến lên, hắn cũng liền sẽ không. Trung Viễn Thanh ngốc nhìn nơi đó, nổ mạnh uy lực thật sự là quá lớn, hoàn chỉnh cơ giáp có thể ở nháy mắt bị xé rách thành mảnh nhỏ, căn bản là phân biệt không ra cái nào là Bạch Hổ, không đúng, Bạch Hổ sẽ không có việc gì, Tần Phi Thương nhất định sẽ không có việc gì. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh bắt đầu nôn nóng ở khắp nơi xem xét ý đồ có thể phát hiện Bạch Hổ an toàn chạy thoát dấu vết. Tần Phi Thương, ngươi tên hỗn đản này, đáng chết, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định không chuẩn xảy ra chuyện, nếu không ngươi liền cái gì, cách chương.